Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khả năng tiếp nhận Phong Thị. Đừng thấy tổng tài thường ngày hay cợt nhà. Hắn là một người rất hiếu thuận. Lão tổng tài trực tiếp đem mọi thứ giao cho hắn. Hắn một tiếng cũng không than, không hề oán hận mà tiếp nhận cho đến tận bây giờ. Đại tiểu bì đã trốn cả. Nam nhân ở phía dưới vẫn đang mải mê quyết đấu. Khả Quý Thương mỉm cười tiếp tục nói. Tôi nghĩ tổng tài chơi bời như vậy. Đại khái là cần phát tiết tinh lực quá cường thịnh, mà vừa vặn bộ dáng của hắn cũng dễ nhìn. Phụ nữ đều xuống đến, hắn cũng chỉ thừa dịp mà tiếp nhận thôi. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ là đang chơi, mà cũng không phải là cố ý chơi đùa phụ nữ, chả đạp phụ nữ, có hiểu không? Cũng giống như là chơi xe, chơi bài, chơi máy bay, hắn chỉ đơn thuần là đang chơi mà thôi. Chu Tố Nghi cũng không hoàn toàn đồng ý, nhíu lông mày. Nhưng cứ như thế này, đến tột cùng cũng không quá... Hắn chưa từng chơi đùa xử nữ. Khả Kỳ Thương nói. Cũng không chọc kẹo phụ nữ đã có chồng. Đây là điều mọi người đều biết. Mà hắn cũng không giống như trong lời đồn đại. Nói người phụ nữ nào hắn cũng lên giường đâu. Ít nhất một nửa. Chỉ ra ngoài chơi với nhau thôi. Cho dù có ngủ cùng nhau. Thì cũng rất cẩn thận không để người ta mang thai. Bởi vì hắn rất coi trọng tình thân. Và coi trọng hôn nhân. Lại nói hưu nói vượn đùa cợt. Như thế. Chẳng qua... cũng không bao giờ đem việc kia thuận miệng để nói bừa. Khả Thị Văn cũng liên tục gật đầu. Đúng như thế. Mẹ à, anh ta phong lưu nhưng mà không hạ lưu. Còn nghe nói anh ta mỗi lần đều nói rõ với người ta. Không yêu đương, không hôn nhân. Nếu không muốn thì anh ta cũng không miễn cưỡng. Cho nên, Khả Quý Thương lại tiếp lời. Ngày hôm sau vừa đến, hắn nói muốn cùng Uyển Trúc kết hôn là thật. Đấy chính là lời hứa đảm bảo. Bất luận nằm thái độ của hắn có tùy tiện. Nhưng tôi chắc 10 phần, hắn làm được, cho nên mới không ngăn cản hai đứa chúng nó ở chung. Chồng mình tin tưởng 10 phần, rốt cuộc cũng là Chu Tố Nghi yên tâm. Bà thoải mái cười cười, nhưng lập tức khuôn mặt lại nghiêm trang trợn mắt nhìn. Nhưng mà bọn chúng, rốt cuộc là lúc nào bồi dưỡng tình cảm chứ? Làm sao mà một chút dấu hiệu cũng không có? Khả Thụy Văn nhún vai. Đại khái là chỉ có hai đứa nó biết thôi. Hắn nói xong thì chậm rãi đi đến bãi cỏ. Hai người đang thở hồng hộc. Đến lượt tôi nhỉ? Phong Tông Hàn mãnh liệt ngẩng đầu. Không phải chứ? Muốn đấu tiếp sức sao? Đương nhiên. Khả Thụy Văn cười hắc hắc. Ở công ty anh là lão đại. Tôi nhìn anh đều phải khom lưng cúi đầu. Bây giờ không thừa dịp này chỉnh anh mới là đồ ngu đấy. Một khi đã là anh vợ tương lai, vậy không phải kiêng dè cái gì nữa. Tiểu muội à, bọn họ lại bắt nạt anh. Phong Tông Hàn lập tức cay đầu ai oán. Không sao. Đầu với bọn họ đi. Uyển Trúc ưỡn ngực. Anh cả, phải không? Được rồi, em chỉ có 46kg thôi. Không tính là nặng, đến đây. Phong Tông Hàn hết cười. Khả Thị Văn do dự một hồi. Làm gì? Thì làm lưng cho em ngồi. Lưng cho em ngồi. Thế anh còn đấu cái gì nữa? Khả Thị Văn kinh hô. Đấu hít đất à? Trời ạ, thế để anh cọ ngốc đàn được không? Uyển Trúc đang thay áo ngủ thì cánh cửa đột nhiên được mở tung ra. Tiểu muội này, anh nói cho em. Ngừng bật, thét lên. Lát sau, một dòng chất lỏng ấm nóng theo mũi của Phong Hàn phun ra. Anh chảy máu mũi kìa. Uyển Trúc lại hét lên chạy tới, tùy tiện lấy khăn tắm bịt lên mũi của Phong Tông Hàn. Thân thể mềm mại sống động, chỉ mặc một chiếc áo lót cùng quần nhỏ nhẹ nhàng lướt trên người hắn. Trời ạ, sắc dụ còn không đủ. Còn có thân dụ, lần này máu hắn khẳng định là phải chảy bằng sạch mà. Xin em đó, mặc quần áo vào đi, nhanh mặc vào đi. Hắn tự cầm lấy cái khăn tắm bịt vào mũi mình, tay kia liều mạng đẩy cô ra. Nhưng là... Không nhường nhịn gì hết, em không mặc quần áo vào, máu anh lại chảy ra bây giờ. Uyển Trúc hốt hoảng vừa lấy quần áo ngủ định mặc vào, nhưng khi vừa trong quần áo vào, hai tay giơ lên bộ ngực càng vươn ra. Phong Tông Hàn nhất thời cảm thấy máu mũi đã ngừng lại một chút, rồi lại phút cục phun ào ào ra. Còn mẹ nó, thật sự là đủ mất mặt mà. Đời này hắn nhìn qua không biết bao phụ nữ rồi. Nhìn nhiều đến mức cảm thấy có một chút nhàn chán. Con gái hình như cũng chỉ có tưởng ấy đường cong mà thôi. Vậy mà không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy quả táo xanh này ăn mặt mắc mè một chút là máu mũi của hắn lại phun ra loạn. Như thế sau này khi họ kết hôn, chỉ sợ là chưa quá 3 ngày, toàn bộ máu của hắn sẽ phun ra sạch mất thôi. Hoặc là hắn cần giảng giải cho cô một chút về dục nghiệp. Một lát sau, Uyển Trúc mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net